Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, trang 1184. Thật giống như loại chuyện này là đã từng phát sinh quá như vậy, Tô Đinh Hương phỏng chừng trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình văn cư nhiên có thể mang đến như vậy hậu quả, nàng cũng không biết chính mình tùy tay viết xuống tới đồ vật mang đến ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy. Chuyện này tạo thành trực tiếp kết quả chính là có không ít người đều cảm thấy Tô Đinh Hương văn quả thực có ma lực. Nhưng là có mặt khác một ít người lại đã nhận ra một ít không đúng. Rốt cuộc, liền tính văn lại như thế nào có ma lực, cũng không nên làm cho bọn họ đang nằm mơ thời điểm mơ thấy nội dung có đôi khi đều nhất trí đi. Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy truyện tranh đổi mới nội dung thời điểm, đang ở quan sát đến năm đó nàng ca ở lần đó đại nổ mạnh trung lưu lại tay chân, không thể không nói bằng nàng ca những cái đó nói dối công lực, cư nhiên có thể ở như vậy đoạn thời gian nội nghĩ ra loại này che giấu phương thức, đích xác không giống bình thường, vẫn là nói nàng ca tiềm lực vô hạn, cho nên ở lúc ấy tự nhiên mà vậy liền bạo phát. Trúc Huyền Nguyệt phía trước thật đúng là không chú ý qua những người đó thịt nàng người sự tình, chỉ là thẳng đến lần này truyện tranh đổi mới về sau, nàng mới thấy những cái đó sự, đương thấy truyện tranh nội dung thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cả người mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thiên hạ không có không ra phong tường. Vốn tưởng rằng giống loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không bị người biết đến, không nghĩ tới tảng sáng cái kia cao tầng cư nhiên thật sự liền quyết định phản bội, cũng muốn đem Trúc Huyền Nguyệt cấp cung đi ra ngoài. Trúc Huyền Nguyệt từ ích lợi góc độ tới tưởng cũng cảm thấy không nên phát sinh như vậy sự, nhưng mà nó chính là đã xảy ra, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nói dối, nguyên lai thật sự không thể che giấu hết thảy đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt trang Trúc Minh Nguyệt nhiều năm như vậy, lần này là khoảng cách thất bại trong gang tấc gần nhất một lần, chẳng qua lần này lại có người cứu nàng một mạng. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ mấy ngày nay đều đã từ cái loại này phát ngốc trong thần sắc phục hồi tinh thần lại, chỉ là ở biết chuyện này về sau, nàng lại một người phát ngốc nửa giờ, cuối cùng vẫn là Tiểu Bạch thật sự xem bất quá đi, hắn ở bên cạnh yên lặng bổ đao, tuy rằng ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại biểu tình cùng ngươi phía trước mắng Sở Đức biểu tình thực xuẩn thời điểm cơ hồ giống nhau. A, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tiểu Bạch nói sau hồi qua thần tới. Nàng nghe thấy Tiểu Bạch nói sau, tựa hồ có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng. Thiệt hay giả, ta hẳn là không đến mức như vậy tỏa đi. Trúc Huyền Nguyệt tưởng lộ ra một cái bình thường điểm tươi cười, nỗ lực nếm thử sau khi từ bỏ, nàng xoa xoa đôi mắt nói. Hảo, hảo, ta tận lực làm chính mình thoạt nhìn đừng như vậy xuẩn hảo đi. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt bộ dáng, chính mình cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự không muốn thấy Trúc Huyền Nguyệt này phúc suy sút bộ dáng, chỉ là ngay cả Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới lấy Sở Đức tới kích Trúc Huyền Nguyệt, tựa hồ là cái phi thường không tồi phương pháp. Giờ này khắc này, sắp tới dâu khắc thành Sở Đức hung hăng đánh cái hát xì, ngài không có việc gì đi? Tiểu phó quan lo lắng hỏi. Không có việc gì. Sở Đức xoa xoa cái mũi, hắn trên cao nhìn xuống nhìn kia một mảnh hừng hực biển lửa, nơi này cùng Sở Đức lần trước tới thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng mà mỗi một lần tới nơi này, Sở Đức tâm tình luôn là sẽ có như vậy một tia phập phồng, có lẽ là bởi vì cái kia chính mình đời trước là chết ở chỗ này đồn đãi, cũng đúng là bởi vì như vậy. Sở Đức chuẩn bị tới nơi này thời điểm, bị vô số ngươi phản đối, cuối cùng, hắn không thể không mang lên một đám người tới Dâu Khắc Thành. Hơn nữa tùy thời cảm thụ được bên người người quá mức khẩn trương, bằng không. Ngài liền trước đừng đi xuống, ta mang theo vài người đi xem tính, ngồi ở một bên Từ Thượng Úy bỗng nhiên nói, hắn nói xong về sau. Những người khác sôi nổi hưởng ứng, Sở Đức lại không nói gì, hắn nhìn phía dưới kia phiến biển lửa. Đột nhiên nói, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, này thoạt nhìn còn không có như vậy không xong, khi đó ngài không phải cùng Vô Mặt tướng quân ở. Đánh giặc sao? Bên cạnh có người nhỏ giọng mà nói thầm nói, đích xác, Sở Đức chậm rãi nói, hiện tại ta cũng tưởng không rõ ràng lắm, như thế nào có người sẽ có như vậy tàn nhẫn tâm. Có thể một hơi giết như vậy nhiều người, các ngươi đã từng gặp qua Vô Mặt người kia sao? Nếu các ngươi đã từng gặp qua liền sẽ biết, trên chiến trường tuyệt đối không có người so với hắn càng không lưu tình, nhìn xem cái này địa phương, nơi này chính là bị hắn biến thành luyện ngục. Từ Thượng Úy đám người cẩn thận nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ không rõ Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên công đạo bọn họ như vậy một phen lời nói, nhưng là đi theo Sở Đức thời gian dài, bọn họ đều có thể nghe ra Sở Đức nói có chuyện, Sở Đức thật là ở cảnh cáo này nhóm người nhóm, hắn kỳ thật tự hỏi qua cái kia đột nhiên xuất hiện ở hắn trên bàn phong thư đến tột cùng là bị ai đưa tới, có thể từ Alice nơi đó được đến như vậy một cái cơ mật tin tức, lại lặng yên không một tiếng động đưa đến hắn trên bàn tới. Trừ bỏ Tảng Sáng bên ngoài, còn có ai có năng lực này? Cái này đáp án ở Sở Đức trong lòng kỳ thật là rõ ràng, chẳng qua Sở Đức không biết bọn họ vì cái gì muốn đem tin đưa đến chính mình trong tay, tin tức này nói lên. Đối với Sở Đức mà nói kỳ thật rất quan trọng, Sở Đức biết. Hiện tại Alice hận không thể đem hắn diệt trừ cho sảng khoái, nếu không có biết tin tức này. Như vậy Sở Đức thật đúng là dễ dàng sẽ bị Alice âm nhất chiêu, chẳng qua. Hiện tại Sở Đức đã có chuẩn bị, Alice âm hắn khả năng tính liền nhỏ rất nhiều, Sở Đức biết. Có thể hạ cấn này mệnh lệnh người chỉ có Vô Mặt. Hết chương.